Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 405 nhé. Xin chào Đạt Bắc Ninh, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Tuấn Phan Official, chào Vân Trần Ngọc, chào Nhập Ma, chào Hương Nguyễn, chào Thịnh Đào, Michael Nguyễn, Bêu Nguyễn, Trần Văn Tùng, Mạc Tình Duyên. Học mình nó đang không được ấy anh em mà. Nó trong quá trình đọc của vấn đề anh em thông cảm nhé. Mọi người đừng quên ủng hộ Phong một đăng ký kênh, một chia sẻ video nhé, giúp Phong nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 405. Mạnh Hạo ánh mắt quét qua, rất nhanh động dung. Trong phiến mộ địa này, hắn nhìn thấy 8 quan tài. Bên trong 8 quan tài này không có hài cốt, chỉ có một tấm da người. Mà ở chỗ này cũng có lực lượng nhân quả nồng đậm. Hai mắt Mạnh Hạo nhoáng lên. Tính ra xong, mặc dù hắn không biết nơi này là đại pháp gì, nhưng lại cảm thụ đến chân chính ý nghĩa nơi này tồn tại. Phần thân đoạt xá, tạo nên hoàn mỹ tự thân, đã đoạt xá 8 lần, giống như sống 8 thế. Nhìn như vậy, quý đồng dương kia sẽ là của đời thứ 8 của thân người. Hắn muốn đoạt xá ta, cũng chính là vì đời thứ 9. Như vậy người muốn nói là, người bị thần thông thuật pháp của người tạo thành niệm khống chế. Người không còn là ngươi, mà khi ta chém Quý Đông Dương, gián tiếp đã phá pháp của ngươi xong, ngươi mới có thể có toàn bộ ý chí. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía Quý Thiên. Quý Thiên trầm mặc. Hồi lâu sau hắn khẽ thở dài một tiếng, nhìn phiến mộ địa này, trong mắt lộ ra phức tạp. Kha Vân Hải là một đời anh hào. Luân hồi thuật pháp quán ở trên người của Kha Cửu Tư thành công. Thuật pháp này ta cũng thu được, nhưng lại không làm được như hắn, vì Kha Cửu Tư ăn bài hoàn mỹ. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Trước hắn đã cảm thấy dấu vết thuật pháp nơi này có chút quen thuộc. Giờ này nhìn lại đây rõ ràng chính là Kha Vân Hải truyền thuyết cho hắn luân hồi trọng sinh chi pháp. Không biết công đạo này của Quý Mỗ, Sơn Hải thiếu chủ có hài lòng không? Quý Thiên chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo vung tay, lập tức mảnh không gian này rút nhỏ lại, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo ánh sáng rơi vào lòng bàn tay của Mạnh Hạo. Hắn và Quý Thiên lần nữa xuất hiện ở trên núi thứ 9. Hàm nghĩa trong lời nói của Quý Thiên rất đơn giản. Hắn biết đắc tội Mạnh Hạo và Phương gia quá sâu, cho nên đầu tiên là đem tánh mạng giao phó cho Huyền Quy 9 núi kia, biểu đạt quyết tâm mình đối với Sơn Hải 9. Mặt khác, dứt khoát đưa ra túi ra, cùng một nhịp thở với hắn trong không gian kia. Đây coi như là giao sinh mạng lại cho Mạnh Hạo. Nếu Mạnh Hạo muốn giết hắn, chỉ cần tế luyện túi ra trong không gian kia, thì liền có thể khiến cho Quý Thiên sống không bằng chết, mang tất cả chắp tay đưa cho Mạnh Hạo. Quý Thiên trầm mặc đứng nơi đó, chờ đợi lựa chọn của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, sâu đậm liếc nhìn Quý Thiên một cái. Nếu như không phải Sơn Hải Chiến, hắn nhất định sẽ ra tay diệt sát Quý Thiên. Nhưng mà giờ này, mắt Mạnh Hạo lộ ra thâm ý, xoay người cất bước, mênh mang mạch không gian Quý Thiên giao cho mình, rời khỏi núi thứ 9. Cho đến khi Mạnh Hạo rời đi, cả người Quý Thiên lập tức già hơn rất nhiều. Khí tức khí thế đều đã tán xuống, chua xót đứng nơi đó, khẽ thở dài. Hắn biết chính mình tránh thoát một kiếp. Trên thực tế, khi Mạnh Hạo chưa làm sụp đổ Đệ Nhất Thiên, Quý Thiên còn nắm chắc nhất định có thể cho Mạnh Hạo không thể động đến mình một chút nào. Nhưng mà khi Mạnh Hạo sụp đổ Đệ Nhất Thiên, thậm chí nô dịch Chí Tôn, Quý Thiên dâng lên kinh hãi trước nay chưa từng có. Hắn ý thức được, chuẩn bị lúc trước của bản thân trước mặt Mạnh Hạo không có bất cứ một tác dụng gì. Mà biện pháp duy nhất hắn có thể sống tiếp chính là giao sinh mạng cho đối phương. Chỉ có như vậy mới có một đường sinh cơ. Giải quyết chuyện Quý Thiên xong, Mạnh Hạo đi ở trong tinh không, nhìn Sơn Hải giới chuẩn bị chiến đấu. Tâm thần hắn cũng chậm chậm bình bình, chiến ý từ từ ngưng tụ, giống như là cọ sát kiếm. Giờ phút này thanh kiếm sắp muốn ra khỏi vỏ, sắc bén chạm thịt. Sơn Hải giới chuẩn bị chiến đấu cũng trong thời gian kế tiếp liên tục hoàn thành 8 phòng tuyến toàn bộ bố trí xong. 9 biển đều có cấm chế trận pháp kinh thiên tồn tại, mà tu sĩ Sơn Hải cũng bị an bài các nơi. Trong đó có 3 thành đều ở núi thứ nhất, còn lại tu sĩ bị phân tán tại các đại Sơn Hải, tùy thời tăng viện hoặc là thay thế. Từng món cổ bảo đến từ bên trong các tông môn gia tộc bị đẩy ra chiến trường, mà trên Dương Tinh và Nguyệt Tinh cũng có trọng binh chấn giữ. Hai tinh tú này chính là chí bảo trong Sơn Hải giới, không kém gì Chí Tôn. Trước chiến tranh Đệ Nhất Thiên, vì ý chí của Sơn Hải giới muốn cắt đứt liên hệ của Đệ Nhất Thiên với Thiên Quán, cho nên Dương Tinh cùng Nguyệt Tinh không được dùng. Mà trước mắt, khi vách ngăn tinh không vỡ vụn, 32 thiên phủ xuống, bọn chúng có thể bạo phát uy này. Trong đó trên Nguyệt Tinh là địa tạng ẩn chúng. Lấy tù vì dùng dòng sông Luân Hồi, biển Hoàng Tuyền, còn có từng ngọn Âm La Đại Điện kia, khiến cho hắn ta trên Nguyệt Tinh có thể bạo phát ra lực lượng mạnh hơn. Lực lượng này không phải là công kích, mà là phòng thủ. Còn chân chính sắc bén lại là từ Dương Tinh tràn ra, chấn thủ chỗ này. Chính là Mạnh Hạo. Dưới phòng mệnh của Hải Mộng Chí Tôn, Mạnh Hạo hắn phải trấn thủ tại chỗ này. Trong cuộc chiến tranh này, nắm giữ kiện Sơn Hải sát khí. Về phần Chí Tôn Khôi Lỗi bị Mạnh Hạo khống chế, bị an bài trên đỉnh núi thứ nhất. Nơi này có thể nhìn từ xa biển thứ nhất, có thể thấy được tất cả chiến trường phòng tuyến thứ nhất. Thuận tiện cho Mạnh Hạo nhất tâm nhị dụng, có thể phân thân khống chế Chí Tôn Khôi Lỗi, phát huy ra chiến lược mạnh hơn. Cũng chính là vì thần thức của Mạnh Hạo cường hãn, cho nên an bài như vậy với hắn mà nói là thích hợp nhất. Nếu đổi thành là người khác sẽ không làm được điểm này. Tất cả trận địa sẵn sàng đã đón quân địch. Một cỗ chiến ý nồng đậm từ Xuân Hải giới hình thái thứ hai ầm ầm bạo phát, giống như một đạo kiếm sắc bén phóng lên cao. Sự cường hãn chỗ hình thái thứ hai này xung quanh Xuân Hải giới toàn bộ bị Sơn Hải ý chí phong tỏa. Chỉ có một cửa ra, cũng chỉ có một cửa vào. Đó chính là biển thứ nhất, núi thứ nhất. 32 thiên nếu muốn diệt toàn tộc chúng sinh Sơn Hải giới, cũng chỉ dùng trực tiếp một biện pháp, khó có thể trúng tổ. Càng không thể như là khi Đệ Nhất Thiên phủ xuống tách rời Sơn Hải giới. Giờ này trong Sơn Hải, tất cả tu sĩ, bất kể ngươi nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng được, đều toàn bộ phải ra chiến. Có người vì mình, lại có người vì gia tộc, vì tông môn. Có lẽ người đơn thuần vì Sơn Hải giới không có nhiều lắm, nhưng cho dù là vì gia tộc hay là tông môn, hoặc là thân nhân, thì mục đích cuối cùng như cũ vẫn là Sơn Hải giới. Khi thời gian cách 32 thiên phủ xuống chỉ còn lại 3 ngày, cả Sơn Hải giới toàn bộ an tĩnh, chỉ có chiến ý cùng sát cơ đang không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng mạnh, khí thế ngập trời hơn. Mà Mạnh Hạo cũng đúng lúc này cất bước bước chân vào tinh không, lần đầu bước chân vào Dương Tinh. Chỗ này có 100.000 tu sĩ bài binh bài trận, trú thủ tại đây. Bất kỳ một tu sĩ nào đều là tiên cảnh trở lên, có 3 thành lại là cường giả cổ cảnh. Bọn họ không phải là tới từ một Sơn Hải, mà là trong cả Sơn Hải giới lựa chọn. Tu hành công pháp là thuộc tinh hỏa là chủ. Sự tồn tại của bọn họ có thể cho chỗ này lực lượng Dương Tinh tăng cường một đường. Lúc này khi Mạnh Hạo đến, 100.000 tu sĩ toàn bộ ung quyền, ở trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, cúi đầu thật sâu. Bái kiến Xuân Hải thiếu chủ. Nguyện vì Xuân Hải cùng chết cùng sống. Nguyện vì thiếu chủ thanh toán mệnh hồn. 100 người này đồng loạt lên tiếng. Thanh âm đổ vang, sóng âm ngập trời. Ở trong mắt của bọn họ đều lộ ra cuồng nhiệt, đều có chiến ý dạt dào kinh thiên. Mạnh Hạo nhìn bọn họ, nhìn Dương Tinh, ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Hắn không có nhiều lời, cất bước nháy mắt liền đi vào trong trung tâm hố sâu trận pháp Dương Tinh, khoanh chân ngồi xuống, ở hai mắt khép kín. Theo Mạnh Hạo trở về vị trí cũ, 100.000 tu sĩ toàn bộ khoanh chân ngồi xuống. Mạnh Hạo đã từng cho rằng Dương Tinh rất lớn, lớn đến đủ để vượt qua tinh tú bình thường, giống như là núi Sơn Hải. Nhưng giờ này hắn mới biết nơi này thật không lớn. Sợ dĩ cho người cảm giác khổng lồ là bởi vì Dương Tinh này có ánh sáng. Ánh sáng này vô cùng vô tận, hướng về bốn phía không gian khuếch tán. Cũng có lửa nóng ngập trời, khiến cho tu sĩ tầm thường căn bản là không thể dựa vào. Mà chỗ này, 100.000 tu sĩ cũng là mặc áo giáp hải mộng chí tôn, đưa ra nhất trí mới có thể lưu tại trên Dương Tinh. Về phần Mạnh Hạo, với thân thể hắn giờ này, ở chỗ này dĩ nhiên không vấn đề. Một tòa trận pháp khổng lồ không biết đã bao nhiêu năm trước bị khắc ở trên Dương Tinh. Lúc này 100.000 tu sĩ chính là khoanh chân ngồi ở trận pháp, dùng bản thân hóa thành một phần của trận pháp. Mà nơi Mạnh Hạo khoanh chân tĩnh tọa lại là hạch tâm trận pháp này. Thần thức của Mạnh Hạo cũng vào giờ khắc này tản ra, bao phủ cả Dương Tinh. Hắn cảm nhận được trên tinh tú này tồn tại một cỗ lực lượng long trời lở đất. Lực lượng nơi này không phải là lần đầu hắn cảm thụ. Năm đó khi ở Như Phong giới, hắn dùng chí tôn huyết từng triệu hoán một đạo ánh sáng tinh này bạo phát ra. Lực lượng trong vầng sáng kia giống này chỗ này như đúc. Thậm chí khi thần thức Mạnh Hạo tàn ra, hắn có thể lợi dụng tòa trận này đem ý chí của mình sát nhập vào trong cỗ lực lượng này, khiến cho hắn có thể hoàn toàn khống chế, không có một chút trở ngại. Thậm chí Mạnh Hạo cũng cảm nhận được sâu trong tinh dương này tồn tại một chí bảo chân chính, mà trận pháp này chính là phát huy ra pháp môn chí bảo. Trong truyền thuyết, Cửu Phong Chí Tôn sáng lập Sơn Hải giới, rồi sau đó đưa hắn hai đại chiến binh ngưng thành Nhật Nguyệt. Trong đó Dương Tinh chủ đứng, Nguyệt Tinh chủ phòng. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu xa xa nhìn về Nguyệt Tinh cách Sơn Hải giới. Địa Tạng, vị tuyệt đại cường giả Sơn Hải giới mà Mạnh Hạo tùy trung chưa từng chính mắt gặp mặt, lúc này đang ở Nguyệt Tinh. Hắn phụ trách là phòng thủ một trận chiến này. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, giữ vững thần thức của mình khuếch tán, cùng với Dương Tinh, cùng bốn phía 100.000 tu sĩ duy trì tại một cái ý chí, nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, 1 ngày, 2 ngày. Tu sĩ Sơn Hải giới, chiến ý ngập trời hơn, sát cơ long trời lở đất, tâm thần của mọi người đều đang ngưng tụ trong tinh không. Thời khắc này tinh không xuất hiện vô số gợn sóng, có tiếng đồ ầm ầm truyền tới, đánh nát vách ngăn Sơn Hải ý chí tạo thành. Thậm chí cũng có vài đạo ý thức cường hãn đến kinh khủng, đáng đánh khiến cho tinh không như là thiêu đốt. Sau đó liền xuất hiện từng cái khe nứt. Khe nứt càng ngày càng nhiều, mà tu sĩ Sơn Hải giới toàn bộ tinh thần tập trung, không có người nói chuyện, đều đang trầm mặc. Trong trầm mặc, bọn họ chờ đợi bạo phát sau khi 32 thiên phủ xuống. Cũng ngay vào lúc này, thanh âm hải mộng chí tôn trong đầu Mạnh Hạo chậm rãi truyền tới. Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cặp mắt mở ra. Dương Tinh cực kỳ quan trọng, là mấu chốt của trận chiến này. Chỗ này không được sơ suất. Thái Lạc Xích Lôi trận là một trong đỉnh phong trận pháp trong chí tôn tiên giới năm đó. Trận này năm đó Cửu Phong chí tôn khắc xuống, ôn dưỡng vạn năm, có thể bạo phát ra cực hạn. Nhưng có cực hạn, 10 thành uy lực chỉ có 19 kích. Trận này cuối cùng có vỡ nát. Mà ngươi phải nhớ kỹ, lực lượng của Dương Tinh, trận pháp là tầng thứ nhất, tinh tú là tầng thứ hai, chí bảo chỗ hạch tâm là tầng thứ ba. Kiên trì chịu đựng, một trận chiến này sẽ kéo dài rất lâu. Thanh âm Hải Mộng Chí Tôn dần dần tiêu tán. Mạnh Hạo trầm mặc, không nói chuyện. Nhưng mà bên trong cặp mắt tia sáng sắc bén lại là sắc bén hơn. Mà thần thức quán lúc này cũng chia ra một chút, dung nhập vào trên người Chí Tôn dị tộc Khôi Lỗi, khoanh chân tại đỉnh núi thứ nhất. Khi thần thức hắn dung hợp, hai mắt Chí Tôn Khôi Lỗi nhanh chóng lóng lánh, ngẩng đầu. Cũng chính là đúng lúc này, một tiếng nổ vang long trời lở đất. Sơn hải giới từ trong tinh không nổ vang bốn phương tám hướng. Mọi người đều thấy được một con bọ cạp màu đen lớn khoảng 10.000 trượng. Cách càng to lớn kinh thiên, mang theo khí thế Chí Tôn quét ngang sơn hải. Từ trong tinh không xuyên thấu vách ngăn, trực tiếp đưa ra, xé mở vách ngăn, đánh vào trong tinh không sơn hải giới. Như là thiên lôi nổ vang, chỗ xé rách kia khoảng mấy ngàn trượng. Thông qua khe hở, có thể thấy được bên trong có vô số dị tộc, vô số ánh mắt mang tham lam, mang theo tàn nhẫn. 32 thiên phủ xuống. Tinh cầu không ngừng rung chuyển. Chiếc càng bọ cạp thu lại lúc trước, lại lần nữa từ bên kia khe nứt xuyên qua, truyền đến tiếng độ ầm ầm, xé mở ra một khe nứt khác. Mạnh Hạo trầm mặc, sơn hải giới tu trầm mặc, đều lạnh lùng nhìn lên tinh không. Hải Mộng Chí Tôn cũng không có bất cứ mệnh lệnh nào truyền xuống cho tu sĩ sơn hải, tất cả đều đang chờ đợi. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, chiếc càng bọ cạp khổng lồ kia lần nữa xuất hiện. Rất nhanh, tinh không đã bị xé ra mấy chục khe nứt. Nhưng mà quỷ dị chính là những khe nứt này lại không nối liền với nhau, mà chiếc càng bọ cạp kia kéo theo mỗi một lần xuyên thấu hư vô, rõ ràng cũng trở nên suy yếu. Lần cuối cùng xuyên thấu vách ngăn, đột nhiên chiếc càng bọ cạp chợt tỏa ra khí thế kinh thiên động địa. Thiên địa chấn động, tinh không truyền ra gọn sóng như nước thủy triều, hoàn toàn trao đảo. Mà trung tâm chấn động chính là chiếc càng bọ cạp khổng lồ mấy lần xé rách hư vô, xuyên thấu qua vách ngăn kia. Chỉ riêng cái càng bọ cạp cũng đã lớn chừng 10.000 trượng. Có thể tưởng tượng được thân thể hoàn chỉnh của con bọ cạp này sẽ lớn bao nhiêu. Giờ khắc này, khi tức từ trên chiếc càng bọ cạp cũng ầm ầm khuếch tán. Theo đó, một cỗ uy áp Chí Tôn thay thế thiên địa, xô tan bầu trời chợt phủ xuống sơn hải giới, trở thành một cỗ ý chí. Dư nghiệt Chí Tôn tiên giới, sau trận chiến này, các người sẽ không còn tồn tại nữa. Hết thầy tiên nhân đều phải bỏ mạng, hết thầy tiên mạch đều phải đoạn tuyệt, hết thầy ký ức đều bị tiêu tán. Dầm một tiếng, theo ý chí kia truyền tới, sơn hải giới rung chuyển, núi lở biển gầm. Tất cả tu sĩ sơn hải giới giờ khắc này đều vô cùng rúng động. Đó chính là ý chí Chí Tôn, nhưng cũng không phải Chí Tôn thất nguyên, mà là Chí Tôn bát nguyên. Cùng lúc đó, cái càng bọ cạp to lớn trong tinh không kia dần dần thu hồi, giống như là thời khắc này Chí Tôn dị tộc vẫn chưa thể chân chính phủ xuống, cần phải mở lối đi càng ngày càng lớn hơn nữa mới có thể thừa nhận bản thể kia phủ xuống. Mà theo cái càng bọ cạp thu lại, từ trong khe hở mấy ngàn trượng kia lập tức có vô số thân ảnh dị tộc ầm ầm lao ra, vô số tiếng cười mang theo vẻ tham lam và khát máu vang vọng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, từ bên trong những khe nứt khác cũng có vô số dị tộc ầm ầm lao ra. Máu thịt tiên nhân, rất lâu rồi bồn tọa chưa được thưởng thức. Tiên nhân, nơi này chính là tiên giới bị chúng ta trấn áp cả vạn năm nay sao? Không ngờ có thể hủy diệt đệ nhất thiên. Giết! Hàng loạt tiếng gào thét rợn người theo đám dị tộc lao ra. Đám dị tộc này phần lớn trông rất khác với tu sĩ. Có tên toàn thân là vầy, có tên trên thân mọc gai xương dữ tợn, có tên thì lại giống như là một con cá sấu khổng lồ. Trong đó cũng không thiếu những tên thân người đầu sư tử. Hình thù những tên này vô cùng quái dị, vừa nhìn đã biết là dị tộc. Thấy đông đảo dị tộc từ khe nứt đánh ra, Mạnh Hạo nhíu mày. Hắn cảm thấy khó hiểu, vì sao những hạ giới Chí Tôn tiên giới thống lĩnh năm xưa đều toàn là dị tộc vậy? Đúng lúc này, thanh âm lạnh như băng của Hải Mộng Chí Tôn chợt vang lên ở trong đầu mỗi một tu sĩ sơn hải. Chiến! Chỉ một chữ, nhưng mà một chữ này lại như là gió lốc thổi bùng lên lửa giận cùng với quyết tâm tử chiến đến cùng ở trong lòng tất cả tu sĩ Sơn Hải. Âm một tiếng, tất cả tu sĩ tại phòng tuyến thứ nhất lập tức ra tay. Mỗi người đều thi triển thần thông mạnh nhất của mình, đồng loạt đánh về phía tinh không. Nơi này tập hợp mấy trăm vạn tu sĩ, giờ khắc này bạo phát ra lực lượng khiến cho tinh không không còn là đen như mực, mà lập tức trở nên sáng rực. Có thể thấy được, mấy trăm vạn đạo thần thông thuật pháp trong một chớp mắt đánh ra, tạo thành vô số các loại hư ảnh hợp lại với nhau, thành một dải hào quang muôn màu muôn vẻ, tựa như là một biển pháp thuật, mang theo ý chí cùng với quyết tâm của tu sĩ Sơn Hải, đánh về phía tinh không. Lần đầu quyết đấu cùng những dị tộc phủ xuống kia, trong lúc nhất thời, chiến đấu liền chân chính bạo phát, mà những tên dị tộc kia cũng lần lượt thi triển thần thông bản mạng. Trong chớp mắt, tốc độ liền bạo tăng, nhanh gần như là không thấy người. Có tên cười gằn, thân thể biến thành khổng lồ, da thịt dày béo, trực tiếp đối kháng công kích. Lại có tên thì lập tức hóa thành rất nhiều phàm nhân. Lại có tên lập tức hóa thành rất nhiều phân thân. Nhưng mà không ít trong số đó, dưới biển pháp thuật đánh tới lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương, trực tiếp thần hình câu diệt. Lần này chính là hình thái thứ hai của Sơn Hải giới, là quyết tâm của tu sĩ Sơn Hải, là xúc thế chuẩn bị công kích của bọn họ từ lâu, toàn diện đánh ra. Biển thuật pháp nổ vang, trực tiếp bao phủ rất nhiều dị tộc. Tuy rằng phần lớn pháp thuật đều bị phân tán, nhưng mà rất nhanh, lại một biển thuật pháp nữa từ đệ nhất Sơn Hải ầm ầm lao tới. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên dương tinh, hắn vẫn chưa có ra tay. Món chí bảo Sơn Hải giới này cũng không thể tùy ý tiêu xài được. Cuộc chiến tranh không biết sẽ kéo dài bao lâu. Mạnh Hạo muốn đảm bảo rằng mỗi một kích của chí bảo này đều có thể phát huy tác dụng đến mức lớn nhất, tận lực làm suy yếu chiến lực đỉnh phong đến từ 32 thiên. Khôi Lỗi Chí Tôn quán cũng không có ra tay. Lúc này vẫn chỉ là vô số tu sĩ đệ nhất Sơn Hải ra tay mà thôi. Trong tiếng độ ầm ầm, những dị tộc kia căn bản không thể phủ xuống được. Gần như là vừa mới xuất hiện đã lập tức bị cuốn vào trong biển pháp thuật. Chỉ có điều số lượng dị tộc quả thực quá nhiều. Mặt khác, ngoài mấy chục cái khe nứt kia, dường như toàn bộ vách ngăn đang phải hứng chịu uy áp nào đó. Thời khắc này lại vỡ vụn thêm một chút, khiến những cái khe nứt mới lại xuất hiện. Dị tộc cũng vọt ra càng ngày càng nhiều, đối kháng cùng biển thuật pháp của Sơn Hải giới. Không ngờ từ từ lại xuất hiện thế cân bằng. Mạnh Hạo nhíu mày, tỏ ra trầm ngâm. Trận pháp trên dương tinh lập tức phát sáng, mơ hồ muốn bạo phát ra một kích. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên một tiếng hừ lạnh từ trong khe nứt chợt truyền ra. Cùng lúc đó một bóng người sải bước đi ra. Đó là một tên nhân sư dị tộc. Trong khoảnh khắc vừa đi ra, trên người hắn lập tức bạo phát ra khí tức chủ thể. Khí tức này lập tức tạo thành một tấm chắn ánh sáng to lớn. Tấm chắn ánh sáng theo tên chủ thể dị tộc cất bước càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng, cùng gần như đạt tới mấy ngàn trượng. Mà tên chủ thể dị tộc cũng tiến lên đầu trận tuyến, dùng tấm chắn ánh sáng ngạnh kháng với biển pháp thuật. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, không một chút chần chờ. Trận pháp dương tinh lập tức phát sáng 10.000 trượng, chiếu sáng khắp chiến trường. Cùng lúc đó một luồng ánh sáng chói mắt chợt ầm ầm lao ra. Nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ thấy được ở bên trong chính là một mũi tên ánh sáng. Mũi tên này chỉ trong một chớp mắt đã xuyên thấu hư vô, xuyên thấu hết thảy, xuất hiện phía trước tấm ánh sáng của tên chủ tể nhân sơ. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền khắp tinh không. Tấm chắn ánh sáng rực trực tiếp vỡ vụn. Tên chủ tể nhân sư đại biến, đồng tử co rụt lại, bay nhanh về phía sau. Nhưng mà tốc độ mũi tên vẫn không có giảm, trong nháy mắt đã tới gần. Khi mũi tên sắp sửa xuyên thấu giết chết tên chủ tể nhân sư, tên này liền ngửa mặt lên trời giống lớn, thân thể lập tức biến to, hóa thành một con sư tử màu vàng, dùng đầu đón đỡ mũi tên ánh sáng từ dương tinh kia bắn ra. Một cuồng sáng ngập trời lập tức hiện ra, mang theo nhiệt độ vô cùng vô tận, khiến cho toàn thân chủ tể dị tộc run rẩy, phát ra tiếng thét thê lương. Ở trong khoảnh khắc sắp bị tiêu tán, đột nhiên hắn liền phun ra một cái tượng gỗ từ trong miệng. Tượng gỗ này như là khóc, như là cười. Sau khi xuất hiện giống như thay thế cho mệnh hồn của tên chủ tể dị tộc này, lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó, thân thể tên chủ tể dị tộc bất ngờ trở nên mơ hồ, rồi lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở bên cạnh khe nứt ở phía xa. Thân thể ta run lẩy bẩy, trở nên vô cùng suy yếu, còn có cả khủng khiếp và phẫn nộ nhìn về phía Mạnh Hạo đang ngồi trên dương tinh nơi xa. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường, hừ lạnh một tiếng. Trong nhà mắt khi tên chủ tể dị tộc còn đang nhìn về phía hắn, thì tại chỗ pho tượng vỡ nát kia, không ngờ lần nữa ngưng tụ ra mũi tên ánh sáng. Mũi tên ánh sáng lao đi cực nhanh. Tên chủ tể dị tộc chưa kịp phản ứng, mi tâm quán đã bị xuyên thủng. Ầm một tiếng, trên mặt tên chủ tể dị tộc vẫn còn lưu lại vẻ không thể tin nổi. Thân thể hắn lập tức vỡ tan, thành thần hình câu diệt. Cho đến chết, hắn cũng không ngờ rằng mình chỉ vừa mới phủ xuống đã bị giết chết. Đây là kết cục hắn không hề nghĩ tới. Trên Sơn Hải giới, rất nhiều tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy một màn này. Toàn bộ đều trở nên vô cùng phấn chấn. Trong nhà mắt khi tên chủ tể nhân sư tử vong, lại có một cỗ khí tức kinh thiên từ trong khe nứt xuất hiện. Đó chính là tên chủ tể thứ hai xuất hiện trên chiến trường. Hắn bước ra cực nhanh, nhìn không rõ thân ảnh. Chỉ khi tên dị tộc này dừng lại mới thấy được, đó căn bản cũng không phải là thân thể một người, mà là một con kiến khổng lồ lớn chừng mấy ngàn trượng. Con kiến này toàn thân màu đen, vừa mới xuất hiện lập tức bạo phát ra vô tận khói đen đối kháng với biển pháp thuật. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được tên chủ tể thứ ba cũng phủ xuống. Tên chủ tể thứ ba không ngờ lại không phải dị tộc, mà là tu sĩ. Một lão già mặc trường bào màu trắng, ở trên người hắn phát tán ra khí tức vô cùng tang thương, dường như đã sống rất lâu rồi vậy. Hắn cất bước đi ra, tỏ ra phức tạp nhìn Sơn Hải giới như đang hồi tưởng lại. Cuối cùng là khẽ thở dài một tiếng, vung tay. Lập tức trên người hắn bay ra một con hỏa phượng màu đỏ. Trong nháy mắt đã biến thành khổng lồ đến mấy ngàn trượng, bay thẳng tới biển pháp thuật. Hai tên chủ tể đồng thời xuất thủ, lập tức khiến cho biển lửa pháp thuật, lập tức khiến cho biển pháp thuật run rẩy. Đến cuối cùng khi vừa miễn cưỡng chống đỡ được, thì những tên dị tộc từ trong khe nứt phủ xuống cũng đã vô cùng đông đảo, cũng bạo phát ra một biển pháp thuật ầm ầm đánh tới. Mạnh Hạo liền điều khiển dương tinh, phát ra kích thứ hai. Trận pháp dương tinh lóe lên rực rỡ, mũi tên ánh sáng thứ hai liền ầm ầm lao thẳng tới tên chủ tể thứ ba. Đó rõ ràng chính là lão già áo bào màu trắng. Nhưng mà đột nhiên, tinh không chợt chấn động, thiên địa ầm ầm đổ vang, rồi từ trong nứt khe nứt thò ra một bàn tay màu vàng đầy lông lá, tốc độ rất nhanh. Ở trong nhắm mắt đã xuất hiện trên chiến trường, bắt lấy mũi tên ánh sáng thứ hai, bóp mạnh một cái. Ầm một tiếng, mũi tên ánh sáng lập tức tan vỡ. Hai mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hai mũi tên ánh sáng vừa rồi hắn cũng không có bạo phát toàn bộ lực lượng dương tinh, mà chỉ mới phát huy 6-7 thành mà thôi. Nhưng muốn bắt nó lại thì chỉ có thể là chí tôn. Ầm một tiếng, theo mũi tên ánh sáng tiêu tán, bàn tay chí tôn kia cũng chợt ngừng lại. Khi mở ra liền có một giọt máu tươi rơi xuống. Giọt máu tươi này vừa mới rơi xuống, không ngờ chợt quần quận bạo phát, hóa thành một biển máu vô biên. Ở bên trong còn có phù văn sáng lấp lánh, bất ngờ lao tới trực tiếp va chạm với biển pháp thuật do đại quân tu sĩ Sơn Hải giới phòng tuyến thứ nhất phát ra. Một màn này khiến cho đồng tử Mạnh Hạo co lại. Không hổ là chí tôn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại giỏi về ứng biến. Không ngờ chỉ một giọt máu bị mũi tên ánh sáng trích ra cũng biến thành thủ đoạn của bản thân. Mạnh Hạo nhíu mày, đã không còn kịp ngăn cản nữa. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, giọt chí tôn huyết hóa thành biển máu kia tựa như chấn áp, khiến cho biển pháp thuật cũng phải trầm mạnh xuống. Vô số pháp thuật trở nên ảm đạm, tiêu tán. Cùng lúc đó, đòn công kích của hai tên chủ tề cũng chạm đích, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Lần đầu tiên, biển thần thông của Sơn Hải giới bị trực tiếp chấn áp, tiêu tán trong tinh không. Đúng vào lúc này, những khe nứt tinh không kia cũng bị xé mở trên phạm vi lớn. Càng ngày càng nhiều khe nứt xuất hiện, vô số dị tộc rầm rầm phủ xuống, số lượng phải tới cả trăm triệu, rậm rạp chằng chịt trong tinh không, mang theo dữ tợn lao xuống đệ nhất Sơn Hải. Mà khe nứt trong tinh không thời khắc này vẫn đang không ngừng vỡ vụn, như là bị đâm xuyên trăm ngàn lỗ. Nhìn qua khe nứt có thể thấy được ở bên trong còn có vô số dị tộc đang không ngừng chạy ra. mà phía sau những dị tộc này lại là một lục địa. Đó chính là đệ nhị thiên. Đệ nhị thiên đại lục rõ ràng còn khổng lồ hơn cả đệ nhất thiên. Thậm chí Mạnh Hạo còn thấy được phía sau đệ nhị thiên chính là đệ tam thiên, đệ tứ thiên, đệ ngũ thiên. 33 thiên. Cái sau so với cái trước càng thêm khổng lồ. Đệ nhất thiên là nhỏ nhất, mà lớn nhất chính là đệ tam thập tam thiên. Trong tiếng nổ ầm ầm, lúc này đệ nhị thiên đang va chạm với vách ngăn. Theo đó vách ngăn càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều khe nứt. Mà dị tộc tiến vào Sơn Hải giới cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn vách ngăn kia, dường như đã không thể duy trì được lâu nữa. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái. Khi thu hồi lại, hắn liền thấy được thân ảnh tên Chí Tôn bóp nát mũi tên ánh sáng vừa rồi. Đó là một tên nhân sư dị tộc, có cái đầu sư tử màu vàng, thân hình khổng lồ như thay thế cả thiên địa. Trên người hắn ta tỏa ra hào quang vàng chói. Thậm chí Mạnh Hạo còn cảm nhận được ở bên trong thân thể đầu sư tử Chí Tôn này ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Lão Phu chính là Huyền Phương. Dường như nhận ra ánh mắt của Mạnh Hạo, tên Chí Tôn đầu sư tử liền hờ hững lên tiếng. Cặp mắt chiêu điện xuyên qua hư vô, hạ xuống người của Mạnh Hạo trên dung tinh. Âm một tiếng, Mạnh Hạo hừ lạnh, thần thức bạo phát, trực tiếp đối kháng. Hai mắt Huyền Phương lóe lên một cái, rồi không để ý tới Mạnh Hạo nữa, mà nhìn về phía Chí Tôn khôi lỗi trên núi thứ nhất. Vẻ mặt tỏ ra phức tạp, tay phải nâng lên phát ra một chỉ về phía đệ nhất Sơn Hải. Cuộc chiến đồ sát bắt đầu. Theo lời hắn truyền ra, toàn bộ dị tộc liền gào thét xông về phía đệ nhất Sơn Hải. Rất nhiều thần thông pháp thuật ầm ầm phủ xuống. Tu sĩ Sơn Hải giới tại phong tuyến thứ nhất cũng phóng ra biển pháp thuật xuyên qua biển thứ nhất đối kháng. Nhưng mà lúc này, nhân số đám dị tộc đã vô cùng đông đảo, quần quận không dứt, khí thế như đại hồng thủy, dần dần đè ép tiến đến gần biển thứ nhất. Mặt nước biển thứ nhất gầm thét cuộn trào, dường như sắp bị hóa thành sương mù vĩnh hằng biến mất. Mà lúc này không ngờ Chí Tôn Huyền Phương cũng không phủ xuống theo, mà lại tựa như là cười chế giễu, liếc nhìn Sơn Hải giới, rồi nhoáng lên một cái, bay thẳng đến tinh không. Hai tay đưa ra như là cầm lấy máu, cầm lấy bầu trời, xé mạnh. Dầm một tiếng, vách ngăn tinh không lần nữa vỡ vụn. Vào thời khắc này, vách ngăn tinh không dường như đã tới điểm giới hạn, truyền ra tiếng nổ mạnh, xuất hiện vô số khe nứt ngang dọc, rồi lập tức tan vỡ. Cả tinh không giống như là một mặt gương. Giờ phút này chiếc gương vỡ nát, lộ ra 32 thiên ở bên trong. Vách ngăn tan vỡ, khiến Sơn Hải giới và 32 thiên giờ khắc này trực tiếp đối diện nhau, song phương đều có thể thấy được lẫn nhau. Nhưng mà đúng vào lúc này, tất cả dị tộc xung quanh 32 thiên bất ngờ đều trở nên mơ hồ, rồi lập tức biến mất. Quay trở lại đại lục của mình, một màn quỷ dị này khiến cho Mạnh Hạo thầm chột dạ. Hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng, có chuyện gì đó mà mình không biết sắp xảy ra. Thời khắc này, sắc mặt tên Chí Tôn Huyền Phương lộ ra vẻ khinh miệt, đứng trong tinh không lạnh lùng nhìn xuống Sơn Hải giới. Phương án dương mưu, Huyền Mỗ bội phục, nhưng như vậy thì đã sao chưa? Gần như ngay khi Huyền Phương dứt lời, tâm thần của Mạnh Hạo liền chấn động, cảm giác không tốt càng thêm mãnh liệt. Trong nhà mắt, những mảnh vỡ do vách ngăn tan vỡ chợt quấn lại với nhau, tạo thành một cỗ gió lốc long trời lở đất trong tinh không, trực tiếp đánh lên 32 thiên bên trên. Gần như là cùng lúc đó, thanh âm Hải Mộng Chí Tôn cũng vượt va, cũng chợt vang lên trong đầu tất cả tu sĩ Sơn Hải. Chiến! Trong tiếng nổ ầm ầm, bắt đầu từ đệ cửu Sơn Hải, rồi đến đệ bát Sơn Hải, đệ thất Sơn Hải, cho đến đệ nhất Sơn Hải cuối cùng. Tất cả tu sĩ Sơn Hải đều bạo phát ra thần thông pháp thuật, tầng tầng thúc đẩy, trực tiếp ngưng tụ về đệ nhất Sơn Hải, tạo thành Hải Dương pháp thuật, so với trước còn cuồng bạo hơn, khổng lồ hơn gấp 10 lần. Hải Dương pháp thuật phóng thẳng tới cỗ lốc xoáy, sát nhập vào trong đó, khiến cho lực lượng cỗ gió lốc lần nữa tăng gấp bội. Trong tiếng nổ ầm ầm, cỗ gió lốc trở nên khổng lồ khó có thể tưởng tượng nổi, phóng lên cao, bay thẳng tới 32 thiên. Đây chính là Dương Mưu theo lời Huyền Phương nói, cũng là một trong những thủ đoạn năm xưa Cửu Phong Chí Tôn lưu lại cho Sơn Hải giới, được Hải Mộng Chí Tôn bày ra. Đây quả thực chính là Dương Mưu. Từ Sơn Hải giới quan sát có lẽ sẽ không thấy được rõ ràng, nhưng mà từ phía 33 thiên quan sát sẽ thấy được rõ ràng. Một khi vách ngăn do ý chí Sơn Hải giới hóa thành vỡ vụn, nhất định sẽ ẩn chứa một kích kinh thiên. Giờ phút này, một kích kinh thiên bạo phát, hóa thành gió lốc, lại dung hợp với pháp thuật của tu sĩ toàn Sơn Hải giới, khiến cho lực lượng ẩn chứa bên trong cỗ gió lốc này có thể sánh ngang với một kích toàn lực của Chí Tôn, đánh tới đệ nhị thiên. Dầm một tiếng, gió lốc này quét tới, bao trùm đệ nhị thiên, phá hủy tất cả ngọn núi non kiến trúc trên đệ nhị thiên, đồng thời cũng bao trùm đệ tam thiên, đệ tứ thiên, đang có xu hướng đột phá đệ ngũ thiên. Trên Dương Tinh, lúc trước Mạnh Hạo phát ra 2 mũi tên ánh sáng, chỉ còn lại 16 mũi tên. Thời khắc này, hắn lại bắn liên tiếp 2 mũi tên ánh sáng sát nhập vào gió lốc, khiến cho lực lượng gió lốc lần nữa bạo tăng. Mạnh Hạo hiểu được, sau khi vách ngăn vỡ vụn có thể ẩn chứa thủ đoạn phía sau, nên mặc dù lúc này trong lòng đang nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt, hắn vẫn lựa chọn xuất thủ. Gió lốc ngập trời đánh tới. Đây chính là sự điên cuồng của tu sĩ Sơn Hải giới, là ý chí Sơn Hải giới bạo phát như muốn xuyên phá đến tận 33 thiên. Nhưng mà ngay khi gió lốc này vừa bao trùm hết đệ lục thiên, chưa kịp xông tới đệ thất thiên, thì đột nhiên đệ thất thiên đại lục chợt phát ra hào quang mãnh liệt, bao phủ đệ bát thiên, đệ cửu thiên cho đến đệ tam thập tam thiên, khiến cho từ đệ thất thiên trở lên đều là trở nên mơ hồ. Kèm theo đó, một cỗ lực lượng chợt xuất hiện, cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa đệ lục thiên cùng với đệ thất thiên. Một cái bóng bọ cạp to lớn bỗng xuất hiện trong tinh không của đệ thất thiên. Thân thể nó mờ ảo, nhưng mà hai mắt lại sáng lấp lánh bức người, lạnh lùng nhìn Sơn Hải giới ở phía dưới. Thủ đoạn của Cửu Phong được Hải Mộng dẫn phát, lực lượng Dương Mưu khiến cho 33 thiên chúng ta không thể không đối mặt. Quả nhiên, lực hủy diệt này vẫn kinh khủng như cũ. Nhưng vạn vạn năm qua đi, các người đã không còn như trước, mà chúng ta cũng đã không còn giống như là dị vãng. Lực lượng này vốn có thể đánh sâu vào tận 33 thiên, thậm chí có thể mạnh mẽ mở ra một con đường cho Sơn Hải giới các người trốn đi. Nhưng hiện tại, chỉ cắt đứt đệ lục thiên là được. Sơn Hải giới hình thái thứ hai nhìn như là ngưng tụ toàn lực, nhưng trên thực tế đây rõ ràng chính là hình dạng mũi tên. Nói vậy, an bài của Cửu Phong Chí Tôn năm xưa nhìn như là để cho trận quyết chiến sau vạn vạn năm hôm nay, nhưng mà thực tế lại là muốn mở ra một lối đi chạy trốn. Không biết thời khắc này tu sĩ Sơn Hải giới có mấy người biết được an bài của ngươi. Lão Phù đoán, dưới tình hình đa nghi của Hải Mộng ngươi, chắc chắn người sẽ không nói cho bất cứ một kẻ nào. Tiếng cười từ bóng bọ cạp truyền ra, vang vọng khắp Sơn Hải giới. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn chợt chậm rãi mờ dần. Lời hắn vô cùng mang âm độc, khiến cho mỗi một tu sĩ Sơn Hải, bao gồm cả Mạnh Hạo trong đó, nghe được đều chấn động trong lòng. Ngay cả Mạnh Hạo cũng không biết Hải Mộng lại có ăn bài như vậy. Hắn vốn cũng không có tin, nhưng mà sau khi cẩn thận nghĩ lại, lại thấy những lời của tên Chí Tôn hình dáng bộ cạp kia cũng không phải là toàn bộ là giả dối. Mạnh Hạo còn như vậy, thì nói gì những tu sĩ Sơn Hải khác. Lúc này toàn bộ mọi người chấn động trong lòng, quyết tâm đối với trận chiến này, không tự chủ cũng được, trở nên dao động. Dù sao ngay cả Chí Tôn có muốn dẫn mọi người trốn, mà không phải là từ chiến tới cùng. Mà cảm giác nô dịch Chí Tôn của Mạnh Hạo khi phá vỡ đệ nhất thiên lúc trước, cho rằng Sơn Hải còn có hy vọng, theo lời nói của tên Chí Tôn hình dạng bọ cạp truyền ra, thời khắc này cũng đã trở nên hơi dao động. Ánh mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe một cái, lúc ngẩng đầu, đồng tử hắn liền co rụt lại, đáy lòng xa sầm xuống. Có thể tu hành đến Chí Tôn, không ai là kẻ yếu, đều là hạng người tâm cơ thâm trầm. Giờ khắc này, theo thân ảnh Chí Tôn hình dạng bọ cạp trở nên mơ hồ, theo đệ thất thiên cho đến đệ tam thập tam thiên, vào thời trạng thái nửa trong suốt, thì năm thiên đại lục, đệ lục thiên, đệ ngũ thiên, đệ tứ thiên, đệ tam thiên, đệ nhị thiên cũng ầm ầm phủ xuống. Mặc dù những đại lục này đã vô cùng rách nát, nhưng mà những dị tộc ở bên trong hiển nhiên đã sớm có thủ đoạn né tránh. Thời khắc này, toàn bộ bay ra, số lượng nhiều đâu chỉ là ngàn vạn, rậm rạp chằng chịt, theo năm thiên đại lục đồng loạt phủ xuống sơn hải giới. Mà năm thiên đại lục cũng đổ vang đè xuống, từng khối vuông màu đen từ năm đại lục rơi ra, số lượng không dưới 1 triệu, tràn ngập đầy trời. Chỉ toàn đã nói bậy, pháp thuật cửu phong chí tôn lưu lại, chỉ một tên hạt tộc nhỏ bé được tế tự như ngươi có thể hiểu rõ sao? Tu sĩ sơn hải giới từ đệ thất thiên trở lên đang triển khai chính là phong thần man thiên pháp, mặc dù có thể tránh thoát hết thảy lực lượng thần thông, nhưng mà cũng phải trả giá cực lớn. Hơn nữa còn phải tự phong ấn, ít nhất trong vòng 1 năm, bọn họ không thể từ trạng thái kia khôi phục lại được. Cũng sẽ không có thể tiếp tục tham chiến, chỉ có thể đứng xem mà thôi. Lúc này, từ đệ nhị thiên cho đến đệ lục thiên đã bị rời, bỏ rơi. Điểm này không biết các vị dị tu hạ giới các người có biết mình đã bị vứt bỏ hay không? Và giờ khắc này, thanh âm lạnh lùng Hải Mộng Chí Tôn vang vọng khắp tinh không. Không nói đến việc Hải Mộng Chí Tôn có thực sự chuẩn bị dẫn sơn hải giới bỏ trốn hay không, có thực sự cảm thấy trận chiến này không một chút hy vọng nào hay không, nhưng mà trong chớp mắt khi lời nói của nàng truyền ra, chẳng những là củng cố tinh thần cho tu sĩ sơn hải, mà còn ngăn chặn lời công kích vừa rồi, khiến cho đám dị tộc từ đệ nhị thiên cho đến đệ lục thiên cảm thấy trong lòng nặng nề. Mạnh Hạo thở phào, nhìn về phía núi thứ 9 ở phía xa, vẻ mặt tỏ ra phức tạp, thầm thở dài. Trên thực tế hắn vẫn cảm thấy Hải Mộng Chí Tôn quả thực đã có ý định dẫn sơn hải giới chạy trốn, nhưng đây không phải là lúc suy nghĩ sâu xa. Mạnh Hạo áp chế suy nghĩ xuống, chú tâm vào vận chuyển trận pháp, khiến cho dương tinh sáng rực. Mà giờ phút này dường như là để đáp lại lời nói của Hải Mộng, 1 triệu khối vuông màu đen dài ra trong tinh không đột nhiên bạo phát ra hàng loạt tia sét, trong chớp mắt liền đánh xuống phòng tuyến thứ nhất của sơn hải giới. Nếu vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi, nhưng mà vào khắc này, từ trong đệ lục thiên bất ngờ ầm ầm dâng lên một cỗ khí thế chí tôn. Hải Mộng đạo hữu quả nhiên giỏi về tài biện luận, chuyện này lão phu đã từng được lĩnh giáo, thú vị. Thanh âm khàn khàn mang theo vẻ ngạo nghễ vô thượng lập tức vang lên. 33 thiên có 5 vị đại chí tôn. Một người đã bị Mạnh Hạo nô dịch, chỉ còn lại 4 người. Nhưng mà lúc này, không ngờ lại phủ xuống cùng lúc 2 vị. Lời nói của vị chí tôn này truyền ra, lập tức khiến cho tâm thần đám dị tộc ổn định lại. 33 thiên cùng lúc phủ xuống 2 vị chí tôn, thì sao có thể lại như Hải Mộng nói vứt bỏ, là vứt bỏ họ chứ? Ngàn vạn dị tộc lập tức phát ra chiến ý dạt dào, gào thét ngập trời giết về hướng biển thứ nhất. Sóng biển gầm thét cuộn trào ngập trời, vô số cấm chế bạo phát, vô số trận pháp nổ vang, mà tất cả tu sĩ đệ nhất thiên sơn hải, thân đã đạo phòng tuyến thứ nhất, vào giờ khắc này cũng không có thời gian suy tư nhiều, lập tức đánh ra. Mấy trăm vạn tu sĩ toàn bộ đánh, hóa thành từng luồng cầu vồng rực rỡ, phối hợp với cấm chế và trận pháp triển khai đại chiến cùng dị tộc. Biển thứ nhất cuộn trào, vô số hải tộc liền xuất hiện, gia nhập chiến trường. Chỉ trong chớp mắt, vô tận tiếng gào thét thê lương đã truyền ra, người chết rất nhiều, vô số khu vực trên biển thứ nhất đều trở thành màu đỏ. Những màu đỏ này hòa lẫn lại với nhau, khiến cho biển thứ nhất trở thành biển máu. Mà trên đệ lục thiên, vị chí tôn vừa truyền ra lời nói kia mới chỉ tràn ra khí thế, còn chân thân vẫn chưa xuất hiện, hiển nhiên mục đích chỉ là muốn áp chế, muốn cân bằng lại, và hơn nữa là để trì hoãn thời gian. Trì hoãn để cho đệ nhất, đệ thất thiên, đến đệ tam thập tam thiên từ trạng thái trong suốt, do dùng thuật pháp đặc thù tránh khỏi gió lúc công kích, khôi phục lại. Mà chủ tề dị tộc thời khắc này cũng gia tăng thêm 4 vị, trở thành 6 vị. Thời khắc này, khi thế 6 người này nổi lên, chấn động ngập trời. Trong tinh không, hai mắt Huyền Phương lóe lên một cái, thần niệm khóa được 6 vị chủ tề, tay phải liền nâng lên, phát ra một chỉ về hướng dương tinh. Các người Hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên chợt biến sắc. Đây là lần đầu tiên từ khén phủ xuống tỏ ra biến sắc. Không tốt. Ngay sau đó, một quần sáng từ nguyệt tinh lập tức bộc phát. Thời khắc này địa tạng toàn được vận chuyển kích phát lực lượng trận pháp trên nguyệt tinh. Mở ra phòng hộ cùng nguyệt tinh, trong nháy mắt đã bao phủ sơn hải giới, đồng thời cũng bao phủ cả biển thứ nhất bên trong. Một quần sáng to lớn chụp lấy sơn hải giới vào trong, không ngờ lại ngăn cách những tên dị tộc còn chưa kịp tiến vào biển thứ nhất ở bên ngoài, tựa như trực tiếp chặt đứt đại quân dị tộc. Chỉ có một phần lưu lại trong biển thứ nhất, còn lại đều bị ngăn cách bên ngoài quần sáng. Cùng lúc đó thần địa mạnh hạo tràn ra, lập tức hai mắt khôi phục. Lập tức hai mắt khôi lỗi dị tộc trên núi thứ nhất chợt mở, ngẩng đầu. Vẻ mặt khôi lỗi không thay đổi, nhưng mà Huyền Phương đang ở ngoài quần sáng liền biến sắc, đứng lên. Uy áp của khôi lỗi chí tôn từ núi thứ nhất rầm rầm bạo phát ra ngập trời, bao phủ biển thứ nhất, bao phủ tinh không. Rồi dưới sự khống chế của mạnh hạo, khôi lỗi dị tộc bỗng nhiên bước ra. Dịch cổ ngươi! Huyền Phương bên ngoài nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước phóng thẳng tới quần sáng. Chỉ trong một chốc lát tới gần, đánh ra một quyền, cả quần sáng lập tức run rẩy như muốn tan vỡ. Nhưng ở trên nguyệt tinh, theo ánh sáng địa tạng lộ ra, theo ánh mắt địa tạng lộ ra vẻ tàn nhẫn, khóe miệng 100.000 tu sĩ phụ trợ hắn đều trào ra máu tươi. Quần sáng này lại lập tức khôi phục lại, không bị tan vỡ một chút nào. Huyền Phương hét lớn, mang theo giận ngập trời, lần nữa đánh tới, nhưng mà lại vô tác dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mạnh hạo khống chế khôi lỗi dị tộc bước ra, đạp trên biển thứ nhất đi lên trên, tay phải nâng lên, đánh xuống một quyền. Một quyền này mang theo lực lượng chí tôn chấn động bầu trời, khiến cho toàn bộ biển thứ nhất cũng phải lõm mạnh xuống. Tất cả tu sĩ Sơn Hải đều bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ này đẩy lui về phía sau, mà những tên dị tộc bị phong tỏa ở bên trong lúc này, mỗi một tên đều lộ ra vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ. Không, đó là dịch cổ chí tôn. Điều này sao có thể chứ? Dịch cổ chí tôn làm phản. Ầm một tiếng, theo uy áp từ một quyền của khôi lỗi bị mạnh hạo khống chế đánh xuống, đám dị tộc đều lần lượt phun ra máu tươi, kêu thê lương tuyệt vọng, thân thể truyền ra tiếng răng rắc, rồi tràn ngập khe nứt, ầm ầm nổ tung. Cho đến khi một quyền này hoàn toàn đánh xuống, một cỗ sóng gợn hủy diệt liền quét ngang xung quanh. Những nơi đi qua, tất cả dị tộc bị phong tỏa ở trong biển thứ nhất đều bị nghiền nát thành tro bụi, không còn dư lại một chút nào. Cho dù là pháp bảo, cho dù là túi chữ vật, hết thảy tồn tại trên người bọn chúng ở chớp mắt này đều tan thành mây khói. Còn lại chỉ là máu đỏ không bị tán đi chút nào, đều hòa vào trong biển thứ nhất, khiến cho máu đỏ càng thêm đậm đặc, tỏa ra khí tức khiến cho đám dị tộc khiếp sợ không thôi. Một quyền đánh xuống, diệt sát toàn bộ. Lực lượng chí tôn không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất cả đều bị diệt vong. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.